Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, trang 478. Louis cắn chặt răng, bả vai ngăn không được mà rung động. Sau một lúc lâu, hắn bài trừ mấy chữ. Cảm ơn các ngươi, khoan hồng độ lượng, Thư Lê nói. Hảo, ngươi có thể đi lên, nhưng mà... Louis phảng phất không có nghe được hắn nói, vẫn duy trì quỳ xuống dập đầu động tác, không hề phản ứng. Thư Lê nhún vai, không hề nói thêm cái gì. Huệ đồng đội hướng Đan Lóp nói lời cảm tạ, thi đấu kết thúc. Ma pháp sư nhóm lục tục rời đi náo nhiệt đấu trường. Morizzi duỗi người, ôm lấy Sidler bả vai, dán lỗ tai hắn nói, hôm nay thi đấu rất thú vị. Lần sau còn có cùng loại hoạt động, nhớ rõ kêu lên ta. Sidler vô tình mà đẩy ra hắn. Không có lần sau, lần này dẫn hắn tiến ma pháp học viện đã phá lệ. Thế nhưng còn nghĩ lần sau. Morizzi sờ sờ cái mũi, theo sát hắn bước chân đi ra ngoài. Pháp thần cùng pháp thành nhóm công việc bận rộn. Thấy Louis nói xin lỗi xong, liền thuấn di hồi ma pháp tháp. Thư Lê đám người vội vã đi làm nhiệm vụ. Cùng Elliot chào hỏi, trốn tựa mà chạy, ta. Chúng ta vì cái gì muốn chạy nhanh như vậy? Cindy vừa chạy vừa thở dốc hỏi, bởi vì không chạy nhanh lên. Sẽ bị, lost job, Amanda trả lời, hắn ở tinh linh quốc mới đãi mấy ngày. Liền thâm chịu này hại, có một lần chứ Elliot nói. Lăng đầu lăng não mà biến trở về hình rồng. Trên người vảy thiếu chút nữa bị Elliot rút. Sợ tới mức hắn mấy ngày không dám rời đi phòng. Loát. Loát chọc. Hector không cấm sờ sờ chính mình tóc. Như vậy nghiêm trọng. Năm cái tiểu yêu tinh nặng nề mà gật đầu. Thấy Kumandi đều gật đầu. Những người khác nhanh hơn chạy vội tốc độ. Duy độc S lục trong mắt hiện lên một tia ý cười. Elliot nhìn trốn dường như tiểu gia hỏa nhóm. Khóe miệng run rẩy, hắn có như vậy đáng sợ sao? Zephyr buông tay, có chút tinh linh a, không hề tự mình hiểu lấy. Elliot, ngươi sau này có tính toán gì không? Hiệu trưởng Gabriel hỏi Elliot, đương nhiên là, Elliot cười tủm tỉm mà trả lời. Lưu lại nơi này mang tiểu bằng hữu, Gabriel kinh hỉ nói. Kia thật sự là quá tốt. Hoan nghênh ngươi trở về. Elliot dạy ra ma pháp sư. Mỗi người thành tựu nổi bật. Hiện tại đều là đại pháp sư. Sinh động ở đại lục các quốc gia. Vì pháp thần đại nhân hiệu lực. Không biết qua bao lâu. Đấu trường khôi phục thanh lãnh. Thính phòng không có một bóng người. Duy độc Louis quỳ gối trên sân thi đấu. Hiệu trưởng khuyên quá. Đạo sư khuyên quá. Hắn đều không dao động, khuyên bất động, mọi người chỉ có thể rời đi. Lưu hắn một người ở chỗ này bình tĩnh, Louis phảng phất thành pho tượng. Cái trán chống mặt đất, đôi mắt không chớp mắt, trên mặt nước mắt loang lổ, đát, đát, đát, tiếng bước chân đột ngột mà vang lên. Có người tới gần hắn, khoảng cách hắn nửa thước chỗ dừng lại, Louis ánh mắt lóe lóe, lên. Người nọ nhàn nhạt địa đạo, Louis. Thần sắc đờ đẫn, không có động tĩnh, nếu ngươi trong lòng còn có không cam lòng. Vậy đứng lên, dùng ma pháp trượng chứng minh thực lực của ngươi. Người nọ nói, chứng minh, thực lực của ta. Louis khàn khàn mà mở miệng, đôi tay chống đỡ mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, oán hận mà trừng mắt chạm trước mặt hắn ma kiếm sĩ. Là các ngươi đem ta đạp lên dưới chân, dẫm đạp ta tôn nghiêm, làm ta trước mặt mọi người xấu mặt, thậm chí tao cữu ra ra từ bỏ. Sir Lucid hỏi, ngươi đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình sai lầm sao? Louis nghẹt ngào mà hò hét, là các ngươi bức ta. Sir Lucid không hề dự triệu mà đá ra một chân, đem hắn đá ngã xuống đất, Louis chố mắt. Sir Lucid cúi đầu lãnh khốp mà liếc coi hắn. Lên, Louis theo bản năng mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. run run rẩy rẩy mà bò dậy, còn không có đứng vững, lại lần nữa lọt vào Seleucid công kích, phanh, hắn té ngã trên đất. Lăn mấy vòng mới dừng lại, Seleucid thong thả ung dung mà đi qua đi. Giày dựa gần hắn gương mặt, lên, Louis nộ mục nghiến răng, giấy rủa bò dậy, tứ chi chấm đất, chống thân thể, phanh. Lần thứ ba, hắn bị Seleucid đá ngã xuống đất, đau đớn khiến cho hắn phát ra rên rỉ thanh, lên, Seleucid giống như một cái vô tình khắc băng. Lặp lại này một câu mệnh lệnh, kẻ điên. Louis biên thở dốc biên mắng, người cái này kẻ điên, thật vất vả bị Freeton chữa khỏi thân thể. Tao Seleucid liền đá ba lần sau, lại đau đớn khó nhịn. Louis quỳ dạp trên mặt đất, chửi ầm lên, Seleucid đi nhanh tiến lên, một chân đạp lên hắn bối thượng, ngô, Louis, cả người đều dán mặt đất. Phần lưng giống bị ngàn cân cự thạch ngăn chặn giống nhau. Xương sống lưng đều phải chặt đứt, đau đến hắn mắng không ra bất luận cái gì lời nói. Chỉ có thể thô nặng mà xuyễn, khí, Seleucid đạm nhiên nói. Lúc này mới kêu đem ngươi đạp lên dưới chân, dẫm đạp ngươi tôn nghiêm, Louis sắc mặt trắng bệch, ngươi trái với học viện quy tắc. Chính xác xử phạt là nhốt lại 3 ngày, nhưng là ngươi hướng ngươi cữu gia gia nói dối, làm hắn nghĩ lầm ngươi đã chịu khi dễ, liền hướng hiệu trưởng đòi lấy công đạo, cho dù biết được sai ở ngươi. Vì mặt mũi, ngươi cữu gia gia nhất ý cô hành. Còn tưởng bao che ngươi, đáng tiếc, không như mong muốn, Pháp Thánh Elias xuất hiện thay đổi tình thế, hắn cho các ngươi một hồi công bằng công chính. Quyết đấu, tiếc nuối chính là, ngươi tay cầm nhiều bảo bối, vẫn cứ thua trận thi đấu, làm ngươi cữu gia gia thất vọng tột đỉnh, Louis nghe hắn nói. Ánh mắt dần dần ảm đạm, Seleucid hạ giọng chất vấn hắn. Louis, ngươi hiện tại còn cảm thấy chính mình không sai sao? Louis há miệng thở dốc, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Seleucid dịch khai dẫm hắn phần lưng chân, từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ dược tề, đặt ở trên mặt đất, xoay người rời đi. Hồi lâu, Louis chống thân thể, nhìn đến trên mặt đất dược tề, tưởng phất tay đánh nghiêng, bàn tay sắp đụng tới cái chai khi bỗng dưng dừng lại, do dự một lát, dùng sức mà nắm lấy, 5 phút sau, hắn khập khiễng mà rời đi đấu trường, hô, 10 cái đầu từ xem tịch thượng toát ra. Đúng là nguyên bản chạy tới làm nhiệm vụ quang chi tiểu đội, bọn họ tới rồi học viện cửa. Biết được một ngày chỉ có thể ra giáo một lần, không thể không từ bỏ nhiệm vụ, Hector nói muốn đi xem Louis có phải hay không còn quỳ gối trên sân thi đấu, những người khác liền đi theo cùng nhau tới, nào biết. Bọn họ đến lúc đó, phát hiện Seleucid chính vô tình lề đá Louis. Hết chương.